Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, chương 1433, ta bảo bọc. Ngũ Huyền Đạo Môn, ở dưới chân núi, Thiên Cốt Đạo Môn từ Đạo Môn Chí Tôn chi nữ xuất lĩnh. Càn Khôn Đạo Môn thì từ Miêu gia tự mình xuất lĩnh. So với Miêu gia hăng hái, Ngưu gia Thiên lại là bi thảm cực kỳ. Thế mà bị một tiểu nha đầu cho cưỡi tại trên thân. Hừ, người cái phế vật đồ vật. Miêu gia âm thầm truyền âm hừ lạnh, ngữ khí tràn đầy khinh thường chi ý. Được nghe như thế truyền âm, vốn là nổi giận Ngưu gia Thiên khỏi phát phẫn nộ mà bắt đầu: "Đi ngươi tê liệt, vậy cũng dù sao cũng so ngươi mạnh hơn. Thân là yêu tu, thế mà hóa thành nhân hình, thật không cần ngươi cái kia thi đấu mặt." Ngưu gia Thiên có chút xem thường truyền âm răn dạy: "Ngươi minh bạch cái gì? Cái này gọi chiến thuật, cái này gọi đầu óc, hiểu chưa? Cỏ đều thành người ta tọa kỵ, trả lại nơi đó ô ô hiên hiên trang bức không xong đâu." Miêu gia khinh thường đến cực điểm, ánh mắt đùa cợt quét mắt nhìn hắn một cái. Đối với cái này, Ngưu gia Thiên có thể nói khí toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng lại hết lần này tới lần khác cầm Miêu gia không có bất kỳ biện pháp nào. Xác thực, song phương chênh lệch đơn giản quá lớn, một cái là đạo môn thiên tài lãnh tụ, một cái thì là đạo môn chí tôn chi nữ tọa kỵ. Các người Ngũ Huyền Đạo Môn bên trong liền không có thiên tài sao? Thật là yếu đuối không chịu nổi. Như thế rác rưởi thế lực, thế mà còn dám tự xưng đạo môn, thật là phế vật cực kỳ. Dưới sự phẫn nộ, Ngưu gia Thiên chỉ có đem đầu mâu chỉ hướng Ngũ Huyền Đạo Môn. Tại ở dưới chân núi, cùng Miêu gia cùng Ngưu gia Thiên rằng có Ngũ Huyền Đạo Môn người, nghe thấy lời ấy, không khỏi là sắc mặt tái xanh đến cực điểm, một ngụm răng cắn rát băng rung động. Trong đó còn có không ít thiên tài đều bị đánh trở thành trọng thương, rất nhiều Ngũ Huyền Đạo Môn trưởng lão cũng chỉ có thể ở một bên sắc mặt khó coi nghe. Đã đây là thế hệ tuổi trẻ chiến tranh, bọn hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Chỉ tiếc đạo môn thật tìm không ra một người đến có thể cùng vị này mau ra một trận chiến. Vừa mới không lâu, ta thông qua đạo môn cơ duyên đột phá đến toàn vương cảnh đỉnh phong, đã siêu việt ngươi cùng chó vương. Chờ một chút, ngươi cần phải chuẩn bị xong, Miêu gia đến đánh ngươi một chầu đâu. Miêu gia âm thầm truyền âm, đắc ý không thôi. Nghe thấy lời ấy, Ngưu gia Thiên trừng tròng mắt, thật rất muốn đem Miêu gia hung hăng thu thập một trận. Thân là đạo môn thiên tài Miêu gia, tự nhiên nhận lấy đãi ngộ đặc biệt, các loại thiên tài địa bảo, cơ duyên vô số, toàn bộ tùy ý Miêu gia sử dụng. Ngược lại Ngưu gia Thiên nơi này, nhiều lời cho một chút đồ ăn ngon, với lại hắn sao vẫn là cho cỏ xanh. Mặc dù nói là tiên thảo, nhưng đến cùng, cỏ vẫn là cỏ a. Mẹ, thật là tức chết Ngưu gia. Ngưu gia Thiên dưới sự phẫn nộ, lần nữa úng thanh hô lớn nói: "Ngũ Huyền Đạo Môn, các ngươi đám phế vật này, liền cái ra dáng điểm thiên tài đều không có, vẫn là ngươi tê liệt nhanh chóng giải tán a. Đừng kêu đạo môn, về sau gọi Ngũ Huyền phế vật tụ tập địa a." "Ngươi!" Lời vừa nói ra, đông đảo đạo môn trưởng lão đều là giận tím mặt, trong đó đặc biệt tứ tượng trưởng lão nhất là nổi nóng. "Làm sao còn không cho Ngưu gia nói cỏ, nếu như không phục vậy liền đi ra mấy cái ra dáng điểm thiên tài tranh tài một trận a." "Một đám rác rưởi." Ngưu gia Thiên lắc cái đầu, có chút khinh thường hừ lạnh nói: "Ta đến chiến ngươi, ngươi có thể chiến minh bạch ngươi tê liệt a?" Còn chưa chờ Ngũ Huyền Đạo Môn bên trong một vị thanh niên đệ tử đứng ra, chính là bị Ngưu gia Thiên một cái hét lớn cho giống thổ huyết tung bay trở về. Ngưu gia đột phá đến toàn vương đỉnh phong, Ngưu gia Thiên thì đột phá đến toàn vương chi cảnh, toàn vương cảnh bản sự. Tại mỗi cái đạo môn bên trong thế hệ tuổi trẻ, nhiều lời chỉ có một cái. Giống như Ngũ Huyền Đạo Môn bên trong đại sư tỷ Vân Yên như thế. "Đáng chết, Vương Khai cái kia đồ hỗn trướng, vì sao còn không ra? Đây đều là hắn trêu chọc qua đến tai họa, như Vương Khai bực này khắp nơi gây chuyện đệ tử, liền nên trục xuất đạo môn. Thật không cách nào dễ dàng tha thứ. Còn xin tứ tượng trưởng lão, đem Vương Khai trục xuất đạo môn a, miễn cho chúng ta trêu ra tai họa a. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều nhìn về phía tứ tượng trưởng lão. Bây giờ đạo môn chí tôn không xuất hiện, địa vị cao nhất, tự nhiên thuộc về tứ tượng trưởng lão. Im miệng, một đám đồ hỗn trướng. Thanh Long trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đơn giản hận không thể đem những trưởng lão kia cùng đệ tử cùng nhau trấn áp tại chỗ. Như Vương Khai bực này đệ tử thiên tài, có thể xuất hiện tại ngũ huyền đạo môn, đó là đạo môn phúc khí mới đúng. Nếu để cho hắn đi khác đạo môn, cuối cùng nghênh đón, tất nhiên sẽ là càng đại tai nạn. Cái này chút ngu xuẩn vô tri đồ vật, chỉ muốn nguy cơ trước mắt, từ không thầm nghĩ môn tương lai nguy nan. Bạch Hổ trưởng lão lạnh lùng nói ra, ai tại ngũ huyền đạo môn nơi này kiếm chuyện? Ông, đột nhiên, theo một đạo êm tai âm thanh âm vang lên, liền gặp chí tôn chi nữ, Văn Huyên đạp không mà đến, cầm trong tay roi gia tử, lạnh lùng nhìn xem Mao gia cùng Ngưu gia thiên bọn người. Khanh khách, đây không phải Văn Huyên sao? Nhiều năm không thấy nha, ngươi trở nên lại kiêu ngạo rất nhiều sao? Cưỡi tại Ngưu gia thiên trên lưng tuổi trẻ nữ tử, gặp Văn Huyên đến, lập tức kiều cười, khinh thường chào hỏi, hừ, đây không phải Lý Ôn Nhu sao? Chậc chậc, bực này danh tự, bản tiểu thư thật là nghe một lần cười một lần nha. Như vậy vấn đề tới, xin hỏi ngươi chỗ nào Ôn Nhu, còn cưỡi Ngưu yêu đâu? Ha ha ha, ngươi là muốn trâu muốn điên rồi sao? Văn Huyên nhếch môi đỏ, có chút xem thường cười nói, muốn trâu muốn điên rồi. Nghe thấy lời ấy, Lý Ôn Nhu lập tức nghiến chặt hàm răng, giọng dịu dàng nổi giận nói, vậy cũng so ngươi mạnh hơn nha. Văn Huyên, ngươi vì tại sao không gọi nghe phân đâu? Cùng ngươi phẩm vị, vừa vặn xứng đôi nha. Xú xú, khanh khách, hỗn trướng, ngươi không phục, không phục, ngươi có thể như thế nào nha? Ông, trong khoảnh khắc, hai nữ xa xa đối mặt, trong lúc nhất thời, đám người cũng là có thể trông thấy hai nữ ở giữa. Có ánh lửa chợt hiện, các ngươi không được ầm ĩ. Cái này ngũ huyền đạo môn nếu như không có thiên tài lời nói, vậy liền liên thủ, đem ngũ huyền đạo môn tiêu diệt a. Nếu như ngũ huyền chí tôn dám can đảm ra tay, vậy liền từ thiên cốt chí tôn cùng càn khôn chí tôn trấn áp. Hôm nay, ngũ huyền đạo môn nhất định phải diệt. Mao gia có chút tùy ý nói ra. Bá, lời vừa nói ra, ngũ huyền đạo môn đám người đều là sắc mặt càng tái nhợt. Tuyệt đối không ngờ rằng, liền hai vị chí tôn đều muốn đối phó ngũ huyền đạo môn. Hai vị chí tôn chiến một cái, ngũ huyền đạo môn chẳng lẽ thế tất hủy diệt sao? Yên tâm, cho dù chân chính chiến bắt đầu, chúng ta bốn người có thể chống đỡ một vị chí tôn. Thanh Long trưởng lão từ tốn nói. Không sai, còn có Vân Tiên Tử chưa có trở về. Nếu nàng trở về, nhất định nhưng toàn thắng hai đại đạo môn. Bạch Hổ trưởng lão gật gật đầu, phụ họa lên tiếng. Đối với cái này, Miêu gia lại là khinh thường đến cực điểm. Căn bản là mặc kệ hội. Không quản ai thắng ai bại. Chỉ cần mấy cái đạo môn đánh nhau, liền coi như là hoàn thành mắt. Có ta ở đây, ai dám đến ngũ huyền đạo môn kiếm chuyện a? A, chẳng lẽ không biết, ngũ huyền đạo môn chính là ta Vương Khai bảo bọc sao? Theo một đạo tiếng cười lạnh vang lên, liền gặp Vương Khai đạp không mà đến, lướt qua rơi vào Văn Huyên bên cạnh, vươn tay, một thanh đưa nàng cho ôm vào trong lòng. Huyên Nhi, người nói, ai cùng ngươi trang bức? Phu quân lập tức giúp ngươi bạo đánh cho hắn một trận. Vương Khai cười tủm tỉm nói ra, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.